Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 745, cơ hội, tác giả, Vân Trung Tán Bộ xem Thế Môn là Phật Tông nhất người ngoài nghề một môn bọn họ cùng bình thường võ. Giả, căn bản không khác biệt, thậm chí ở nào đó người, nào đó phương diện tới nói, càng là diễn biến tới rồi, khôn khéo đến mức tận cùng trạng thái, bọn họ sẽ tu hành, bọn họ cũng sẽ làm buôn bán, càng sẽ tận dụng mọi thứ, dành các loại ích lợi. Không chút nào khoa trương nói, Phật Tông mặt khác 7 môn thêm ở bên nhau, cũng chưa bọn họ kiếm được nhiều. Thí dụ như lúc này đây, đạo vực thiên tài đại bỉ tuyển chọn đại hội, khống chế Phật Tông cùng nói thật tiến xuất khẩu xem Thế Môn. Liền bắt đầu tân một vòng, vớt, tài, đại sự động, từ tiến vào xem Thế Môn tinh vực bắt đầu, người cơ hồ liền phải ở sở quá mỗi một cái tinh cầu. Tiến hành giao lấy ra lộ phí, thẳng đến ngươi sắp tiến vào nói thật sự thời điểm, còn muốn gặp phải bọn họ, cha xét chi đạo tiểu hòa thượng, mạnh mẽ cướp đoạt, bọn họ sẽ không muốn ngươi tốt nhất. Lại cũng tuyệt đối sẽ muốn ngươi đệ nhị tốt, đã đi vào nơi đây ngươi, há có không cho đạo lý đâu. Liền tính ngươi trở về, một đồng lớn tiên thạch hoa qua về sau, ngươi không mệt sao? Rằng thật sự, bọn họ xác thật có như vậy một loại, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hương vị a, chính là cứ việc như thế, cũng không ai có thể thay đổi cái gì. Phong Vân Vô Kỵ cũng biết, kỳ thật mặt khác các đại môn phái cũng là như vậy gom tiền. Đây là một loại yên lặng nhận định quy củ đã. Rốt cuộc, đại bỉ cũng xác thật là tân một thế hệ thiên tài. Có thể mau chóng tìm được hảo đường ra cơ hội không phải. Chân giới đạo vực võ giả, sâu lấy trăm triệu tới tính toán. Nếu ngươi thật sự sở hữu võ giả đều tới. Nói thật cái này cũng không tính đại công cộng tinh vực. Kỳ thật cũng là trang không dưới. Thập đại môn phái làm những việc này, cũng là bọn họ cộng đồng định ra quy củ chi nhất. Liền tính là thiên môn, đều mặc kệ những việc này. Ngươi nếu muốn rõ ràng một chút a, lần này đại bỉ, chính là thập đại môn phái lại nhận người. Ngươi không quen nhìn, có thể không đi a. Cũng có thể đi mặt khác phương pháp a, hoàn toàn không cần thiết một hai phải hướng trong sấm. Đương nhiên, loại này lời nói, kỳ thật đều là các đại tông môn tự mình biện giải nói sao. Chân giới mặt khác võ giả là không quá chịu phục loại sự tình này. Ai làm cho bọn họ ở phía trước tuyên truyền chính là các loại công bằng, hiện giờ lại nghĩ mọi cách thu phí gì đó, thậm chí còn xuất hiện đối xuất thân không cao người làm thấp đi. Tựa như hiện tại Phong Vân Vô Kỵ hắn cố ý lậu ra một thân bảo bối, còn nói chính mình hạ giới mà đến được một ít bảo tàng không có bất luận cái gì hậu trường. Giây tiếp theo, Huệ Phổ cái này tiểu hòa thượng trực tiếp liền cho hắn một cái minh mắt vu oan, nói hắn căn bản không phải bảo tàng mà là trộm đến Phật Tông chi bảo. Mọi người đều biết sự tình không phải như vậy, lại cũng không ai có thể biện giải cái gì. Đây là Phật Tông địa bàn, tựa hồ Phong Vân Vô Kỵ chỉ có xui xẻo này một cái kết cục a. Vào đời quá sâu ha, tiểu tặc, chớ nói quá nhiều vô nghĩa, đem người trộm tới này đó bảo bối giao ra đây đi, có lẽ chúng ta Phật Tông còn sẽ đối với ngươi từ bi. Đối mặt Phong Vân Vô Kỵ tự mang trào phúng lời nói, Huệ Phổ còn cảm thấy thực kiêu ngạo. Càng tại hạ một khắc, hắn giận mắng Phong Vân Vô Kỵ, bức bách hắn trả lại hết thảy, nói chính là như thế hiên ngang lẫm liệt từ bi vì hoài. Cùng hắn cùng nhau trấn thủ nơi này mấy cái tiếp cận năm chuyển sư huynh đệ, cũng ở trước tiên giảng Phong Vân Vô Kỵ vây quanh một cái chật như nêm cối. Dáng vẻ kia thực rõ ràng, dám nói một cái không tự, liền phải ngươi mạng nhỏ. Huynh đài, nói tài bất lộ bạch, ngươi quá bại lộ. Đúng vậy huynh đệ, bất quá cũng là ta liên lụy ngươi. Cái kia tuấn tú thiếu niên lang, còn có dân bản xứ võ giả, sôi nổi mở miệng nói chuyện. Bọn họ ngữ khí bên trong tràn ngập không làm sao hơn tự trách. Trước mắt, liền tính đánh thắng được, cũng phải nhận xui xẻo. Phật tông thực lực nghiền áp bọn họ quá đơn giản, đáng thương một thân bảo bối. Bất qua kế tiếp hết thảy, bọn họ liền có điểm không tưởng được. Phong Vân Vô Kỵ, cái này đến từ hạ giới tiểu võ giả, căn bản không thấy chút nào sợ hãi. Tại như vậy nhiều cao thủ vây đổ dưới, vẻ mặt bình thản ung dung, trong ánh mắt như cũ là trào phúng không ngừng. Vỗ nhẹ nhẹ chụp dân bản xứ cùng thiếu niên đầu vai, đột nhiên duỗi tay một lóng tay Huệ Phổ đám người mà nói: các ngươi này đàn lừa đời lấy tiếng hòa thượng, liền tính là lòng tham cũng nên có cái hạn độ. Thế nhưng nói ta bảo tàng là trộm của các ngươi, thực hào, hôm nay không giáo huấn một chút các ngươi, ta liền không phải Phong Vân Vô Kỵ. Phong Vân Vô Kỵ lời nói đó là tương đương bá đạo hào khí, chính là một chúng võ giả nhóm lại bắt đầu rồi đối hắn xin khuyên. Thiếu niên lang, nơi này là Phật tông địa bàn, ngươi này thực lực vẫn là ngoan ngoãn giao đồ vật đi. Chính là a, hảo hán không ăn trước mắt mệt, tài bảo lại nhiều đều không bằng tánh mạng quan trọng. Không có bất luận cái gì một người là xem trọng Phong Vân Vô Kỵ, đều cảm thấy hắn đây là ở lấy trứng chọi đá. Bao gồm dân bản xứ cùng kia thiếu niên đều là như thế ý tưởng, cũng tưởng khuyên can lại đây. Nhưng Phong Vân Vô Kỵ chính là bĩu môi khẽ cười nói: các vị yên tâm, Phật tông trong vòng còn không có người có thể như thế nào ta. Hắn là như thế tự tin, nhưng chung quanh người không cảm thấy có cái này khả năng. Huệ Phổ chờ tăng nhân lúc này cũng sôi nổi trào phúng mà nói: thật là có ý tứ, nho nhỏ kẻ cáp thế nhưng cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Các người mấy cái tránh ra, làm ta chờ đem hắn bắt lại lại nói. Cuồng vọng tiểu tử, ngươi đây là ở tìm chết a. Này đàn hòa thượng nói chuyện thời điểm cũng đem Bạch Nhu Nhu cùng dân bản xứ thiếu niên chờ ba người nét cấp đẩy tặng đi ra ngoài. Bọn họ mục tiêu chỉ có cái này một thân bảo bối phú, nhưng địch tông thổ tài chủ mà Phong Vân Vô Kỵ đi, tu hành cảnh giới thoạt nhìn cũng không cao, gần chỉ là bốn chuyển nhị tinh độ cao. Trong đó một cái tiểu hòa thượng giờ phút này đem tay áo một vãn, đã dẫn đầu đường hoàng nói: tiểu tử thúi, ta cho ngươi một lần cơ hội, xin tha còn đồ vật, ngươi còn có thể khỏe mạnh đi ra ngoài. Nếu không nói, hừ hừ, theo sát, hắn cao cao giơ lên nắm tay, một cái lực lượng chi đạo đạo lực xiềng xích, nấn ná nắm tay phía trên, thật là bá đạo vạn phần. Lại phối hợp hắn tứ chuyển cửu tinh tu vi, hắn cũng xác thật có miệt thị Phong Vân Vô Kỵ ngoại tại thực lực tiền vốn. Chính là, hắn thật là suy nghĩ nhiều. Phong Vân Vô Kỵ không chỉ có không sợ, còn đối với hắn nhẹ nhàng ngoắc ngón tay nói: tiểu con lừa chọc, ngươi cũng có một lần cơ hội, xin tha, khiến cho ngươi kiện toàn lăn trở về đi. Nếu không, cốt đoạn gân chiết đều là nhẹ, có lẽ sẽ ném ngươi mạng nhỏ nga. Hảo gia hỏa đối diện cái này tiểu hòa thượng xác thật chỉ có một cái đạo lực, nhưng là lại là chín đại căn nguyên đạo lực chi nhất a, tương đương huống chi ngươi còn tại như vậy nhiều người vây công bên trong, ngươi có cái gì tư bản cuồng vọng đâu. Vây xem võ giả đã nhịn không được thở dài, chỉ sợ tiểu tử này sẽ không có cái gì hảo kết quả. Phật tông Huệ Phổ đám người càng là vào lúc này nhạo báng liên tục. Cái kia có được lực lượng đạo lực tiểu hòa thượng càng là tức giận đến ánh mắt lạnh lùng, bạo lực một quyền oanh kích lại đây. Hắn trong miệng cũng là vô tình mà nói: tiểu tử, đây là chính ngươi không muốn sống. Tứ chuyển cửu tinh, lại là lực lượng chi đạo đạo lực. Người này một quyền, có thể nói tinh cầu chấn động a. Tất cả mọi người nhắm hai mắt lại, không đành lòng xem này. Bi thảm vô tình vô lý, làm nhân tâm đầu oán giận một màn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.